Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733: Quỷ muội muội. Người nói đùa ta đâu? Chương 731: Quỷ muội muội. Người nói đùa ta đâu? Tụ hội bên trong, Giang Hạo đang nghe Tinh giảng thuật liên quan tới Thượng An đạo nhân sự tình. Hắn xác thực hiếu kỳ. Truyền kỳ đồng dạng nhân vật, dù là đang tụ hội bên trong đều như thế truyền kỳ. Theo sư phụ hắn Sông Hạo Thiên Tông bắt đầu, Thượng An liền bắt đầu tiến vào bọn hắn trong phạm vi tầm mắt. Vốn cho rằng sẽ yên lặng một đoạn thời gian, sau đó nhất minh kinh nhân. Thật không nghĩ đến, đối phương không ngừng cho bọn hắn ngoài ý muốn. Lần này tiên duyên, càng làm cho người rung động. Ta có chút hiếu kỳ. Quỷ tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước Thượng An sư phụ có đi qua Minh Nguyệt Tông sao? Nghe vậy đám người nhìn về phía Tinh. Đối phương trong lúc nhất thời nghẹn lời. Loại sự tình này hắn xác thực không biết. Nếu có, kia đại khái là thủ vệ sư huynh sư tỷ biết được. Nhưng sự tình không có làm lớn chuyện. Không phải không đến, chính là bị hai người đưa ra ngoài. Nếu như là cái trước ngược lại là không có gì. Nếu như cái sau, bọn hắn muốn xong đời. Có thể là liệu có ai biết được đây? Biết cũng không dám nói. Giang Hạo Đê Mi cũng không quá để ý. Tiên lộ mở ra, có bao nhiêu người đạt được cơ duyên? Liễu hỏi quỷ tiên tử. 4 người, Thiên Âm Tông Bạch Chỉ, Sơn Hải Kiếm Tông Gia Cắt Kim, Hạo Thiên Tông Giải Đông Nam, cùng Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Quỷ tiên tử suy tư hạ lại nói. Nhưng là Mộc Long Ngọc thất bại. Không biết vì cái gì. Là Thiên Vương khí vận. Trương tiên tử mở miệng nói. Ta nhớ được trong thư tịch có ghi chép. Thiên Vương khí vận có thể thành tựu Thiên Vương. Cũng sẽ ước thúc Thiên Vương. Gánh chịu càng nhiều. Tấn thăng càng là khó khăn. Không nghĩ tới dù là có tiên duyên. Cũng khó có thể thành tiên. Giang Hạo vốn cho là có cơ hội mở miệng. Bây giờ nghĩ lại. Thiên Vương khí vận sự tình tụ hội bên trong đều có thể hiểu rõ cái đại khái. Tương tình hẳn là chỉ có đan nguyên tiền bối có khả năng hiểu rõ. Bất quá ra Cát Kim rõ ràng cũng là một trong số đó. Có chút để hắn ngoài ý muốn. Những người khác cũng khẽ gật đầu. Không có xâm nhập thảo luận. Dù sao còn chưa tới thảo luận thời điểm. Đan nguyên nhìn xem quỷ tiên tử nói. Tin tức này có thể xách cái nho nhỏ thù lao. Tích lũy, chờ có thể hối đoái tiết thần đan lại muốn. Quỷ tiên tử nói, đan nguyên mỉm cười, gật đầu biểu thị đồng ý. Tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Quỷ tiên tử rất là vui vẻ tiết thần đan. Giang Hạo đều có chút hâm mộ. Quỷ tiên tử ăn mấy viên. Các đại tông môn đều không có nàng một người nhiều a. Đan nguyên tiền bối không có càng nhiều nhiệm vụ. Chính là giao dịch khâu. Quỷ tiên tử lần này không có gì hào hứng. Tinh thì hỏi. Quỷ tiên tử thu được đồ vật. Quỷ tiên tử gật đầu. Không có vấn đề. Tinh điểm đầu. Vậy là tốt rồi. Chợt quay đầu nhìn về phía Trương tiên tử. Tiên tử gần nhất có rảnh không? Hẳn là có. Trương tiên tử gật đầu. Tiên tử nghe qua Nguyệt Luân sao? Tinh hỏi. Trong truyền thuyết Nguyệt Luân. Trương tiên tử hỏi. Đúng. Muốn cho tiên tử hỗ trợ tìm hiểu Nguyệt Luân hạ lạc. Dò thăm về sau đâu? Dùng hết khả năng lan rộng ra ngoài. Tiên tử cần gì thù lao cũng có thể nói thẳng. Tốt, ta muốn quan sát trên biển Minh Nguyệt Đồ. Có thể, nhưng là chỉ có lưu ảnh. Trương tiên tử gật đầu. Như thế bọn hắn giao dịch cũng coi như định ra. Giang Hạo do dự một chút. Nhìn về phía đan nguyên. Vãn bối muốn thi giới tin tức. Một mực chú ý tỉnh Trương tiên tử có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng trực tiếp hướng đan nguyên tiền bối giao dịch. Tụ hội bên trong, chỉ có không ai tiếp thời điểm, mới có thể cân nhắc cùng đan nguyên tiền bối giao dịch. Một chút việc vặt, dù là không ai tiếp cũng sẽ không phiền phức đan nguyên tiền bối. Đối phương như thế trực tiếp, nhất định không phải là bởi vì ngu xuẩn. Không phải sẽ không ngồi ở chỗ này. Quả nhiên. Chỉ nghe đan nguyên tiền bối mở miệng, muốn ngoại bộ tin tức, vẫn là nội bộ, chỉnh thể đây này. Giang Hạo hỏi, có thể, nhưng không nhất định có trực tiếp đáp án. Đan Nguyên nhắc nhở, Giang Hạo biểu thị đồng ý. Đến tiếp sau chờ tin tức là đủ. Chỉ là không biết sẽ là như thế nào tin tức. Về sau hắn liền an tĩnh nghe. Nghe biết nhiều hơn liền sẽ nhiều. Tỉ như Trương Tiên Tử vị trí là tại Tây Bộ. Dạng này liền có thể đại khái biết được Tây Bộ một chút tình huống. Nếu như Bắc Bộ cũng có một cái. Vậy liền cho dù tốt bất quá. Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ tăng thêm hải ngoại. Đều có thể dò xét đại khái tin tức. Trương Tiên Tử có thể minh bạch. Tỉnh tựa hồ hoàn thành Đan Nguyên tiền bối nhiệm vụ. Xem ra xác thực có thể lấy chỗ. Đến mức cụ thể còn cần lại lần nữa chú ý. Vừa mới hỏi tiên duyên. Đám người nhìn chính là Quỷ Tiên Tử cùng tỉnh. Đối phương đại khái xuất cũng tại Nam Bộ. Tin tức liên quan tới tỉnh. Trương Tiên Tử cũng đang không ngừng chắp vá. Hiểu rõ càng nhiều. Đối với mình càng có chỗ tốt. Ta muốn tìm một người. Trương Tiên Tử do dự một chút nói. Đã từng có một người mang theo Thiên Văn Thư Viện một quyển sách rời đi thư viện. Ta muốn tìm người này. Người này cụ thể là ai ta không biết. Nhưng là hắn mang đi một vị đại tiền bối lưu hạ thư tịch. Cổ kim sách, tìm người. Quỷ Tiên Tử sững sờ. Sau đó vô ý thức nhìn về phía tỉnh. Tình mấy người cũng là quay đầu nhìn qua. Nhìn ta làm gì? Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Đừng nói hắn, Trương Tiên Tử cũng thật bất ngờ. Tại sao muốn nhìn về phía tỉnh? Rất nhanh ánh mắt mọi người khôi phục bình thường. Đại gia biểu thị có tin tức sẽ thông báo cho. Xác định đều không có giao dịch sau. Quỷ Tiên Tử trở nên hưng phấn. Trước tiên mở miệng, gần nhất Nam Bộ phát sinh không ít sự tình. Đại địa hoàng giả không có tin tức gì. Đã triệt để yên lặng đi qua. Nhưng là thân là hoàng giả khí tức đang không ngừng phát ra. Huyền Thiên Tông nhận đại địa phúc phận. Đại khái muốn trở thành đại tông. Liễu cảm khái một chút. Nói, Hiên Viên Kiếm cùng đại địa hoàng giả cùng nhau yên lặng. Đối thế lực khác tới nói cũng coi như chuyện tốt. Không phải dễ dàng gây nên phân tranh. Nhưng dù là như thế, vẫn có một ít người sẽ bất mãn. Huyền Thiên Tông cũng không bình tĩnh. Giang Hạo có thể minh bạch. Có ít người tình nguyện tự tổn 800, cũng không thể để những người khác leo lên trời cao, dung chuyển vị trí của hắn. Lại trừ đại địa hoàng giả, còn có một việc các ngươi phải chú ý, Quỷ Tiên Tử nhìn về phía những người khác nói. Vạn Vật Trung Yên gần nhất động tác thật nhanh, bọn hắn giống như liền muốn tìm tới Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Khoảng cách Thiên Âm Tông rất gần. Nghe vậy, tất cả mọi người chăm chú. Đan Nguyên thì nhìn về phía tỉnh. Tỉnh tiểu hữu gần nhất có chú ý sao? Những người khác cũng nhìn theo. Trương Tiên Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại nàng quan sát bên trong. Vị này tin tức mặt hẳn là rất phổ thông. Vì cái gì chuyện lớn như vậy ngược lại sẽ hỏi hắn. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nàng ngẫu nhiên nghe nói qua. Là một kiện cực kỳ đáng sợ hung vật. Tụ hội chừng nào thì bắt đầu tiếp xúc bực này cấm kỵ chi vật. Giang Hạo do dự hồi lâu, lại nghĩ tới Hồng Vũ Diệp, cuối cùng truyền ra thanh âm trầm thấp, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể muốn hiện thế. Một câu, trực tiếp để đám người xôn xao. Quá đột nhiên, vì cái gì? Quỷ Tiên Tử trước tiên mở miệng, đám người may mắn tụ hội có Quỷ Tiên Tử. Giang Hạo trầm mặc, hắn có thể nói mình bị để mắt tới sao? Đan Nguyên liền nói, tỉnh đạo hữu có dự định làm cái gì sao? Giang Hạo cung kính nói, quá chút thời gian vãn bối đi vào một chuyến, nhìn xem tình huống cụ thể, nghe mấy người đối thoại, một bên Trương Tiên Tử sững sờ tại nguyên địa, những người này nói là có ý gì? Mỗi cái đều biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, có người còn biết có thể muốn hiện thế, không chỉ có như thế còn nói vào xem tình huống cụ thể. Đầy ý là không phải là đang nói, bọn hắn biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở đâu. Còn có thể khoảng cách gần quan sát. Mười mấy năm qua xảy ra chuyện gì rồi? Mà lại cái này tỉnh tựa hồ không phải mình nghĩ như vậy. Hắn giống như có chút khó lường. Cho nên hắn vừa mới không nói lời nào. Không phải tri thức mặt nhỏ hẹp. Mà là khinh thường thảo luận. Trong lúc nhất thời, Trương Tiên Tử cảm thấy mình tiến vào một cái lầm lẫn. Đó chính là mới tới khả năng lệch yếu. Trên thực tế, đến tụ hội người, cũng không nhất định là kẻ yếu. cũng có thể là La Cường giả, nhưng là trực tiếp liền bắt đầu thảo luận cấm kỵ chi vật. Có phải hay không có chút khoa trương? Lúc này quỷ tiên tử thấy được Trương tiên tử cảm xúc không đúng. Hảo tâm nói, Trương tiên tử tới gấp rút. Có một số việc còn không có nói cho ngươi. Chờ sau đó nhàn rỗi ta nói rõ với ngươi. Có thể trước nói đại khái sao? Trương tiên tử hỏi, a, đại khái. Quỷ tiên tử suy tư hạ nói, tiên tử kia biết thiên cực ách vận châu cùng cửu u sao? Thiên cực ách vận châu nghe nói qua, gặp chi hẳn phải chết, chạm vào hôi phi yên diệt. Một khi hiện thế đông tây nam bắc tứ bộ không người có thể không để ý, Trương tiên tử suy tư hạ nói. Cửu u chưa nghe nói qua, cửu u là tiên tộc ngưng tụ mà ra hung vật. Nhân hoàng cũng là bởi vì cái này hung vật, mở ra nhân tiên đại chiến. Chợt quỷ tiên tử chỉ tỉnh nói, mà cái này hai kiện hung vật đều trong tay hắn. Không chỉ có như thế, thiên cực tĩnh Mạc Châu cũng trong tầm mắt hắn. Trương tiên tử, quỷ muội muội, người nói đùa ta đâu. Hết chương.